Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, Giang Hồ Nhi Nữ. Đúng, đây là một loại đổi người bình thường không có khả năng sống qua một năm bệnh nan y. Liền ta đều không có cách nào trị tốt bệnh nan y. Nhưng là, hôm qua Nam Sơn Vương lại không để ta nhìn ra một chút xíu bệnh trạng. Nếu như một cái thân mắc bệnh nan y, biết chính mình sống không lâu tâm tình người ta hẳn là sẽ không quá tốt. Chí ít cần phải không cười nổi, nhưng hôm qua cùng Nam Sơn Vương trò chuyện lâu như vậy, hắn cười rất vui vẻ. Sở dĩ ngươi hoài nghi Nam Sơn Vương xác thực cùng Cương Thi có quan hệ. Kỳ thật Nam Sơn Vương không phải mấu chốt là Cương Thi. Cương Thi không tìm Nam Sơn Vương, bọn hắn còn có thể tìm những người khác. Ta hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới hai cái nguyên tổ Cương Thi hạ lạc. Còn có chính là vong linh thiên tai phát động điều kiện. Từ cuối cùng hai cái nguyên tổ Cương Thi trong lúc nói chuyện với nhau. Tựa hồ vong linh thiên tai không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể phát động. Hoặc là có một cái điều kiện còn chưa hoàn thành. Hoặc là thời gian không đúng. Đương nhiên, nếu như nắm giữ Nam Sơn Vương cấu kết Cương Thi chứng cứ, tự nhiên cũng là không thể bỏ qua. Lương Châu, Tề Châu, Trung Châu Huyền Thiên Phủ tin tức phản hồi về tới, lấy Nam Sơn Vương tuyển công nhân danh nghĩa lừa gạt lao công. Sau đó bị mang đi sống không thấy người chết, không thấy xác sự kiện từ 2 năm trước cũng đã bắt đầu. Thông qua thống kê, nhân khẩu tại 20.000 người, 20.000 người mất tích, đây là phi thường khổng lồ số lượng, mà 20.000 người số lượng, 2 năm dĩ nhiên không có Huyền Thiên Phủ cảnh giác, Lục Xanh khi lấy được cái số này về sau nháy mắt nổ. Lập tức triệu tập ba châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn khai hòa. Không đúng, là họp, Trung Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ. Lục Xanh gõ lấy bảng đen phát ra chưa bao giờ có nổi giận gào thét. 2 năm 20.000 bách tính bị người lừa gạt đi. Hiện tại khả năng đều đã hóa thành Cương Thi, mà các ngươi dĩ nhiên đến bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả. Đại nhân, Lục Đình Hanh trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Đại nhân, trong 2 năm qua đều không người đến báo án a. Không ai báo án, mất tích 2 năm người bọn hắn thân thuộc, chẳng lẽ sẽ không lo lắng? Sẽ không tìm a? Đại nhân, vấn đề ngay tại những này người tại bọn hắn thân thuộc bên này cũng không có mất tích. Phương Tú, Mẫn cúi đầu vâng vâng dạ dạ nói đến. Đại nhân, về sau chúng ta điều tra, những này lấy Nam Sơn Vương danh nghĩa bị bắt cóc người tại chúng ta cho rằng bên trong bọn hắn đã bị cắn thành Cương Thi, có lẽ bọn hắn chính là vong linh thiên tai một phần tử. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Đa số, thậm chí nói trừ một lần kia đi vào Trịnh Châu hướng Huyền Thiên Phủ báo cáo cái thôn kia. Cái khác thôn dân, hoặc là việc vặt gia đình mỗi nửa năm đều có thể thu được những mất tích kia kẻ làm thuê thu lại. Thư tín, còn có tiền công. Dài nhất một nhóm đã 2 năm, thân nhân của bọn hắn đã cầm tới 30 lượng bạc tiền công. Thư tín cũng nhận được 4 phong, liền xem như thu được 4 phong không sai biệt lắm. Đại khái một dạng thư tín, nhìn xem những này bị gửi tới tiền công giống nhau cũng sẽ không có hoài nghi. Dù sao, đối với bách tính đến nói, chỉ cần có thể kiếm được tiền đó chính là đại hạnh sự tình. Đến tại cái gì ảnh gia đình nhạc, đoàn viên đẹp mãn tại kiếm tiền trước mặt là xa xỉ đồ vật. Nghe đến đó, Lục Xanh lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Cương Thi giá tiền có phải là hơi nhiều phải không rồi? Đúng vậy a, Lục Đình Hanh cười khổ nhìn Lục Xanh. Tại tiếp vào phủ quân đại nhân răn dậy về sau, Ti Hạ vội vàng hướng này tiến hành điều tra. Quả nhiên, hướng cái thôn kia một dạng sự kiện cũng không phải là một mình phát sinh. Cũng chính vì vậy, cái thôn kia mới dễ dàng như vậy tin tưởng. Điều tra về sau, ngay từ đầu chúng ta còn cảm giác được ủy khuất. Những này người rõ ràng là thật bị mang đến làm việc. Nếu không làm sao sẽ mỗi nửa năm gửi đến tiền công. Còn có thư tín đâu. Thẳng đến đại nhân xác định đây hết thảy phía sau màn hắc thủ là cương thi về sau Ti Hạo mới gây nên coi trọng, sau đó thuận theo thư tín nói tới địa chỉ, mới xác định những này gửi tới thư tín toàn bộ đều là giả. Căn bản không có nơi này, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì mỗi tháng tiền công. Trên thư mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng không mệt, chính là quản tương đối nghiêm khắc vân vân. Cũng đều là giả, một cái âm mưu, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được lấy giả loạn thật. Vậy thì không phải là âm mưu, vậy liền là sự thật. Lục đỉnh hành tình huống không chỉ là Lương Châu một chỗ tình huống. Trung Châu, Tề Châu kỳ thật đều là giống nhau tình huống. Nhưng loại chuyện này chủ yếu tập trung ở Lương Châu. Tề Châu tổng cộng mới 7-8 lên. So với Lương Châu hơn 100 lên có thể bỏ qua không tính. Lục Xanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm suy tư. Phía sau màn cương thi hoàn toàn không có lý do làm như thế. Nhưng là, bọn hắn chính là làm như vậy. Như vậy, bọn hắn làm như vậy nhất định có mục đích. Các ngươi nói, nỗ lực như thế lớn một cái giá lớn. Có chỗ tốt gì? Ẩn nấp. Lục đỉnh hành nghĩ đều không nghĩ nói đến, nếu có đầy đủ tài chính, bỏ được đầu nhập, đừng nói chỉ là 20.000 người, chính là 100.000 người đều có thể vô thanh vô tức giấu mấy năm lâu. Như vậy, bọn hắn lấy tiền ở đâu? 20.000 người, 2 năm tiền công, mà lại cơ hồ cao hơn bình thường tiền công một lần. Số tiền kia, phi thường khả quan. Lại thêm cho cái kia nhóm tuyển công nhân người tiền, còn có kinh phí hoạt động chi tiêu. Cương thi mới mấy năm ở giữa phát triển, từ chỗ nào được đến nhiều như vậy tiền? Vấn đề này ném ra ngoài, Lục Xanh cùng Tam Đại Châu Tổng Trấn lập tức cùng nhau biến sắc. Một cái tên nháy mắt xông vào Lục Xanh trong óc. Từ ban đầu, mất tích thuyền là thuộc về Nam Sơn Vương, đến lúc sau. Tuyển công nhân là lấy Nam Sơn Vương danh nghĩa lừa gạt lao công mắc lừa. Những này, Nam Sơn Vương đều có thể nói không biết rõ tình hình. Nhưng là, cương thi vì giấu giếm tin tức xuất nhiều như vậy tiền lượng. Những bạc này từ đâu mà đến? Có thể cho bọn hắn cung cấp tiền. Có cùng các nàng có dính dấp. Lục Xanh trong đầu nháy mắt tung ra Nam Sơn Vương dung mạo. Cuối cùng vẫn ngươi a. Đại nhân, có phải hay không là, Lục Đỉnh Hành có chút đứng người lên, nghiêng thân thể đối với Lục Xanh nhẹ giọng hỏi nói, quan hệ Nam Sơn Vương, Lục Đỉnh Hành cũng không dám nói thẳng thấu, tan họp về sau, ta đi theo ngươi Lương Châu điều tra thêm nhìn, khô đằng cây già quạ đen, cầu nhỏ nước chảy nhà, Lương Châu, Yên Vân bên ngoài phủ. Thái Dương tựa hồ dừng lại tại hai ngọn núi cái góc chỗ. Hồ hồ tật gió lay động lấy lục lạc. Một cái thân mặc tử y. Đầu đội lấy áo choàng nữ tử nắm lạc đà chậm rãi đi tới. Tại lạc đà trên lưng là một cái đầy mặt cho bụi trung niên phu nhân. Mà sau lưng thiếu nữ lại là một cái trên mặt vô cùng bẩn nhưng lại có một đôi sắc bén đôi mắt thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, trong mắt có cùng tuổi tác không hợp thành thục, sau lưng lục lạc đinh đinh cong cong, đột nhiên, tiếng chuông ngừng, trước mắt không gian có chút sinh ra một trận vặn vẹo. Vặn vẹo về sau, 7 thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt. 7 người đều như thế thân cao, một dạng khuôn mặt, mặc một dạng quần áo. Nhưng là bọn hắn cầm lại không là giống nhau binh khí. Lương Sơn Bảy Kiệt, thiếu nữ hơi khẽ nâng lên đầu. Trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc. Cô nương biết chúng ta liền dễ làm. Cô nương, chúng ta chỉ cần bọn hắn. Ngươi chỉ cần đem hai mẹ con này giao cho chúng ta. Ta cam đoan vương gia sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Lương Sơn Bảy Kiệt đều thành Nam Sơn Vương. nanh vuốt, nhìn đến giang hồ truyền văn anh hùng đại hiệp, cả đám đều không đáng tin cậy a. Đại hiệp là võ lâm đồng đạo cất nhắc, anh hùng là võ lâm đồng đạo khen ngợi, chỉ là cô nương không được đem những cố sự kia cho là thật. Cô nương tuổi trẻ nhẹ tu vi lại như thế tinh thâm, có tốt đẹp tương lai, có thể tuyệt đối đừng nhất thời vô ý thương tiếc chung thân. Không sai, cô nương cùng với hai mẹ con này không thân chẳng quen bèo nước gặp nhau. Làm gì như thế xen vào việc của người khác đâu. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ bất quá là diễn dịch bên trong một câu mà thôi. Đương kim võ lâm còn có ai tưởng thật. Cô nương, người liều mạng như vậy mạng. Có lẽ nhân gia sau lưng còn phải gọi ngươi một tiếng đồ đần đâu. Các ngươi nói đủ rồi sao? Bảy người, ngươi một lời ta một câu, làm cho nữ tử rất là không kiên nhẫn. Nữ tử băng lãnh âm thanh âm vang lên, như ngày mùa hè đột nhiên bị lấp một mang băng tuyết giống nhau băng hàn. Mặc dù nữ tử một mực mang mạng che mặt áo choàng, không ai biết dung mạo của nàng. Nhưng liền thanh âm này cũng có thể khiến người ta tưởng tượng lan man. Có như thế dễ nghe, như âm phù giống nhau thanh âm nữ nhân, nhất định cũng là dung nhan cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Lương Sơn Bảy Kiệt bên trong một người cầm đầu mặt người sắc lập tức dụ xuống. Nhìn đến cô nương là chớp mê bất ngộ, kết trận, đột nhiên, Lương Sơn Bảy Kiệt thân hình thoát một cái. Hóa làm đạo đạo tàn ảnh hướng áo choàng nữ tử đánh tới. Trương cô nương, cẩn thận a! Lạc đà bên trên trung niên phu nhân một mặt khẩn trương gọi vào. Phu nhân yên tâm, tiếng nói rơi xuống đất. Nữ tử trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thân hình nháy mắt hóa làm ba đạo tàn ảnh. Hướng ba phương hướng đánh tới. Lương Sơn Bảy Kiệt đều là thành danh Lương Châu mấy chục năm cao thủ. Bọn hắn vốn là đồng bào bảy huynh đệ, cũng thật khó cho bọn hắn lão nương, duy nhất một lần sản lượng đều vượt qua nhân gia cả đời. Lương Sơn Bảy Kiệt cốt cách kinh kỳ thiên phú kinh người, lại được danh sư chỉ đạo, tại sơ xuất giang hồ về sau liền thanh danh vang dội. Lại thêm huynh đệ bảy người liên hợp đối địch, thiên phú thần thông bên trong phảng phất sẽ một cái trận pháp. Trừ phi cao hơn bọn hắn một cảnh giới, nếu không căn bản không dám cùng Lương Sơn Bảy Kiệt là địch. Lương Sơn Bảy Kiệt thành danh mấy chục năm, tu vi cũng ổn tại tiên thiên đỉnh phong. Mấy năm gần đây, huynh đệ bọn họ bảy người càng là cả đám đều đột phá đạo cảnh tu vi. Nghe Lương Sơn Bảy Kiệt danh tự tựa hồ là bảy cái bất nhập lưu, nhưng mà ai biết bọn hắn là Lương Châu cao thủ đứng đầu nhất. Bảy cái đạo cảnh tông sư, mũ rộng vành nữ tử khí thế dập dờn, nhất khí hóa tam thanh công pháp mặc dù tinh diệu, nhưng nàng dù sao còn trẻ, cho dù cũng là đạo cảnh tông sư nhưng lại muốn cùng bảy cái đạo cảnh tông sư chiến đấu. Ngay từ đầu còn có thể chống đỡ, nhưng dần dần cũng chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Lạc đà bên trên thiếu niên đột nhiên đứng thẳng người, một đôi tròng mắt như ngọn đuốc giống nhau hừng hực, con mắt nhìn chòng chọc vào chiến cuộc biến hóa. Dịch nhi, nhanh, người nhanh giúp đỡ Trương cô nương đi. Mẹ, đừng nóng vội. Hải nhi nhìn lại, thiếu niên con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến cuộc đáp. Mũ rộng vành nữ tử tình cảnh càng thêm không ổn. Nhiều lần kém một chút bị Lương Sơn Bảy Kiệt công kích đến. Mà một khi bị công kích, nàng liền lại không chuyển bại thành thắng khả năng. Cách 9 chấn 2, đột nhiên, thiếu niên trong mắt tinh mang chớp động, hô cùng thanh âm nháy mắt nổ vang. Xuy, một kiếm phá không, mũ rộng vành nữ tử kiếm khí nháy mắt thay đổi xu thế. Thậm chí, nàng liên chiêu thức cũng sẽ không tiếp tục có. Đối với hư không chính là một kiếm đâm ra. Một kiếm này, đâm loại nào mù quáng. Đâm tại tùy tiện một cái võ đạo cao thủ trong mắt đều là như vậy không thể thuyết phục. Thật giống như, ngươi sẽ không quan hệ, không biết võ công cũng có thể lý giải, nhưng ta không thể chịu đựng ngươi, ta rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi lại hướng phía sau đâm ra một kiếm, mà mũ rộng vành nữ tử một kiếm này, trên cơ bản chính là tình trạng này, một kiếm đâm ra, lại là đâm về không trung, ai đều có thể nhìn thấy minh bạch để chống. Một kiếm này, tựa như là mũ rộng vành nữ tử cam chịu đầu hàng ném kiếm đồng dạng. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,